Thốn mang, chương 128, Lâm Thiên Vũ đến thăm, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, linh tinh tuyệt đối tinh khiết không hề lẫn một chút tạp chất nào có thể hấp thu vào trong cơ thể sau nháy mắt. Đây chính là linh tinh trong truyền thuyết sao? Không phải chứ, sư đệ có phải đang lừa ta không vậy? Thiên Lũy không thể tưởng tượng được trước mắt mình lại có linh tinh, hắn đã từng nghe Vương Thông nói qua về linh tinh, vật này cho dù là ở Côn Luân tiên cảnh cũng vô cùng hiếm thấy. Bởi vì không lẫn một chút tạp chất nào nên có thể sử dụng trong rất nhiều phương diện, thậm chí là luyện đan. Trên mặt Lý Dương lộ ra một tia tiểu ý nói, huynh yên tâm, về chuyện nó là thật hay giả huynh không cần phải nghi ngờ. Thiên Lũy khó khăn lắm mới có thể rời ánh mắt mình ra khỏi linh tinh. Sư đệ, theo lời sư tôn nói thì linh tinh không hề có trong thế tục. Sư đệ, chỗ linh tinh này ngươi lấy đâu ra vậy? Thiên Lũy có chút nghi hoặc nói. Trong lòng Lý Dương sớm đã chuẩn bị đáp án, hắn nói. Chính là đến từ sát thủ tử đạn thần bí đó. Đối với Lý Dương thì bất cứ chuyện gì khó giải thích hắn đều chuyển sang cho thân phận hư cấu của sát thủ tử đạn. À, hai mắt Thiên Lũy lập tức sáng bừng lên. Có thể nói trong lòng hắn tràn ngập sự kính sợ đối với sát thủ tử đạn, cho dù là kỳ tích xuất hiện trên người vị cao thủ thần bí này cũng là chuyện bình thường mà thôi. Đột nhiên Thiên Lũy nhẹ nhàng hỏi Lý Dương với vẻ thần bí. Sư đệ, hãy nói cho ta biết trong vụ nổ phát sinh ở sông Hát Đơ lần trước nhân ảnh đó có phải là sát thủ tử đạn hay không? Lý Dương chỉ đành gật đầu. Hắn không thể nói đó chính là hắn, mà cho dù có nói thì có lẽ Thiên Lũy cũng không tin. Thiên Lũy cũng gật gật đầu, tất cả đều giống như hắn sở liệu, tiếp đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Lý Dương, hai mắt phát sáng nói. Sư đệ ta quả thật là hâm mộ đệ đó, sau lưng có một siêu cấp cao thủ như sát thủ tử đạn chỉ đạo. Tốc độ tu luyện của đệ chắc chắn phải là ngày đi ngàn dặm. Ai, mỗi người đều có vận khí của chính mình, cái gọi là vận may đến làm người ta cũng có thể hiểu được. Lý Dương nhìn thấy vẻ hâm mộ của Thiên Lũy thì không khỏi bật cười nói. Huynh hay thật đó, ta có cao thủ chiếu cố như vậy không phải là huynh cũng có chỗ tốt hay sao? Ba khối linh tinh này tặng cho huynh, Thiên Lũy nhất thời há hốc mồm ngạc nhiên. Cái gì, để cho ta ba khối linh tinh này? Vốn dĩ nghe Lý Dương bảo cho xem một bảo bối, trong lòng Thiên Lũy cũng nổi lên chút lòng tham, bất quá hắn vẫn có thể khống chế bản thân. Giờ đây nghe Lý Dương nói như vậy, trong lòng lập tức tràn ngập sự kinh hỉ. Linh tinh thứ mà ngay cả ở Côn Luân tiên cảnh cũng rất hiếm thấy. Đừng ngớ người ra như vậy nữa, bảo cho huynh thì chính là cho huynh mà. Lý Dương lập tức đẩy chiếc hộp đến trước mặt Thiên Lũy. Thiên Lũy quả thật là đã giúp đỡ hắn không ít. Lúc trước tại khách sạn Happy hắn có được Tuyết Lan tập đoàn một phần cũng là nhờ Thiên Lũy giúp đỡ. Sau đó hắn lại giúp Lý Dương tìm ra 400 đại hán có tố chất thân thể ưu tú. Ngày hôm qua lại giúp tìm cho các đạo quán ở hơn 300 thành thị mỗi nơi 4 trợ lý huấn luyện viên. Tất cả những việc này đều là nhờ Thiên Lũy giúp đỡ. Lý Dương chỉ có thể báo đáp bằng linh tinh, về tiền bạc Thiên Lũy vốn đã có đủ rồi. Thiên Lũy nhận lấy chiếc hộp sau đó nhìn Lý Dương nói. Sư đệ, mấy lời sáo rỗng ta cũng không nói nữa, sau này có bất cứ chuyện gì sư huynh nhất định sẽ tận lực. Góc truyện audio.com, giúp ngươi, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta ra ngoài này uống rượu, sau đó buổi trưa sẽ ăn cơm ở đây. Lý Dương lập tức kéo Thiên Lũy, hai người đi ra ngoài. Vương quốc Anh, thành phố London, trong phòng làm việc tòa lầu tổng bộ của tập đoàn Thánh Lâm, Lâm Thiên Vũ đang ngồi trên ghế sofa tay cầm điện thoại. Alo, tam đệ, kết quả thương thảo với chủ tịch của tập đoàn Tuyết Lan như thế nào? Lâm Thiên Vũ hỏi, Lâm Ngọc nói với vẻ thập phần cao hứng. Đại ca, việc này thành công rồi. Chỉ là Mộc Dịch đòi 10 tỷ đô la thì hắn mới trao quyền đấu giá lại cho chúng ta và giúp chúng ta tham gia đấu giá. Lâm Thiên Vũ nghe xong thì khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, giọng thoáng chút lạnh nhạt nói. Tam đệ, thành công lần này cũng có một phần công lao của ngươi. Đúng rồi, Mộc Dịch kia hình như đã biết giới hạn của chúng ta nên mới ra giá 10 tỷ đô la, như vậy có phải là quá cao hay không? Hiển nhiên Lâm Thiên Vũ đối với việc phải chi ra 10 tỷ đô la có chút không vui. Lâm Ngọc lập tức mắng thầm trong lòng. Hừm, xem ra tên gia hỏa Lâm Thiên Vũ này đã nghi ngờ ta tư thông với người ngoài hoặc là nghi ngờ ta nuốt tiền của hắn. Lâm Ngọc vốn dĩ tên thật là Phan Ngọc, sau này cha của Lâm Thiên Vũ nhận làm con nuôi mới đổi tên thành Lâm Ngọc tiến nhập Lâm gia. Chỉ là bình thường Lâm Ngọc cũng rất khôn khéo, luôn tuân lời Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ đương nhiên đối với nghĩa tử của cha mình luôn có thành kiến. Hắn vốn hoài nghi Lâm Ngọc chính là con riêng của cha hắn. Bất kể như thế nào thì vụ làm ăn lần này cũng đã thành công rồi, cần phải chúc mừng. Lâm Thiên Vũ lập tức chuyển đề. Lâm Ngọc đột nhiên bày tỏ nghi vấn của mình. Đại ca, mỏ dầu này quả thật không tồi, nhưng nếu khi đấu giá người khác trả giá cao hơn, khi đó chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mua được. Bất kể như thế nào chúng ta cũng phải trả giá cao hơn người khác 10 tỷ đô la, như vậy không phải là đã lỗ sao? Lâm Thiên Vũ cười nói. Ha ha Tam đệ à, lợi nhuận mà mỏ dầu này đem lại chỉ là thứ yếu thôi, cái quan trọng là hiện nay các quốc gia đều rất cần dầu mỏ, có mỏ dầu trong tay việc làm ăn của Lâm gia chúng ta sẽ có thể dễ dàng mở rộng tới các quốc gia khác. Lúc này Lâm Ngọc mới giật mình đại ngộ, một tháng sau cuộc đấu giá sẽ diễn ra, đích thân ta sẽ đến ký hợp đồng với Mộc Dịch, Lâm Thiên Vũ lần này thực sự không dám tin tưởng mà giao mọi việc cho Lâm Ngọc nữa. Phải biết rằng lần đấu giá này rất có thể sẽ vượt qua con số 100 tỷ đô la. Lâm Thiên Vũ vì việc này mà đã phải bán đi 3 công ty con của Thánh Lâm Tập đoàn với giá 150 tỷ đô la. Một số tiền lớn như vậy đối với Thánh Lâm Tập đoàn mà nói thực sự là rất trọng yếu. Tập đoàn Thánh Lâm có tổng tài sản trị giá khoảng 400 tỷ đô la. Lĩnh vực làm ăn chủ yếu của chúng là tập trung đầu tư nên lượng vốn lưu chuyển đặc biệt lớn, có thể tới khoảng gần 100 tỷ đô la vốn lưu động. Theo dự tính của Lâm Thiên Vũ, cho dù cái mỏ dầu này được bán đầu giá thì cái giá cao nhất cũng chỉ khoảng 120 tỷ đô la, nếu giá quá cao thì chút lợi nhuận thu được sẽ không đáng cho mấy đại tập đoàn kia nhúng tay vào. Lâm Thiên Vũ ngắt điện thoại với Lâm Ngọc rồi gọi điện cho Vu Dương thủ hạ Tâm Phúc của mình. Vu Dương, trại huấn luyện ở châu Phi hiện nay sao rồi? Lâm Thiên Vũ đối với trại huấn luyện này vốn rất, gocchuyenaudio.com, quan tâm, nó chính là lực lượng bảo hộ Lâm gia trong tương lai, một lực lượng vũ trang cường đại trong thế giới ngầm. Vu Dương cung kính đáp, thiếu gia tại đây nạn nhân của nạn đói nhiều không kể xiết. Công tác chiêu mộ của chúng ta diễn ra rất dễ dàng, thậm chí chỉ cần được ăn no là bọn chúng liền đi theo chúng ta. Hiện nay tôi đã tinh tuyển được hơn 1 vạn nam tử có tiềm lực, trải qua nửa năm huấn luyện thì đại đa số năng lượng nhục thể đều đã đạt đến 1 tinh, những kẻ tương đối lợi hại nhất thậm chí đã vượt hơn 10 tinh năng lượng. Lâm Thiên Vũ nở nụ cười nói, rất tốt, vô cùng tốt, nhưng việc tẩy não mỗi ngày thì phải làm cho tốt, nhất định phải khiến bọn chúng hoàn toàn trung thành với Lâm gia chúng ta. Những kẻ đạt được 10 tinh năng lượng thì có thể xem là tinh anh cần phải chú trọng bồi dưỡng, thậm chí có thể đem tâm pháp tầng thứ nhất và thứ hai của gia tộc ta truyền cho chúng. Dạ, Vu Dương lúc này trong lòng cũng cảm thấy kích động, 1 vạn người dân ở Phi Châu căn bản không tính là cái gì. Nhưng nếu 1 vạn người này có thể luyện nhục thể đạt đến vài tinh thậm chí vài chục tinh năng lượng, sau đó dạy cho họ cách sử dụng các loại vũ khí nóng, súng đạn, tên lửa thì lực công kích sẽ trở nên rất đáng sợ. Vu Dương đối với Lâm Thiên Vũ càng ngày càng thêm khâm phục. Vu Dương, có ngươi làm việc này ta rất an tâm. Lần trước ta có tìm thấy một số phương pháp huấn luyện ở địa hạ quyền đàn, ngươi lập tức áp dụng để huấn luyện. Có chết 1 vài người cũng không sao, quan trọng là phải huấn luyện những người này đạt trên 10 tinh năng lượng. Hừ, đến lúc đó Thánh Lâm Tập đoàn sẽ có một lực lượng vũ trang cường đại trong thế giới ngầm, khi làm ăn cũng sẽ dễ dàng hơn. Lâm Thiên Vũ khi tưởng tượng đến tương lai sáng lạn thì không khỏi có chút đắc ý. Sau đó Lâm Thiên Vũ giao cho hắn một số công việc quan trọng cần làm rồi gác máy. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ngày đấu giá cũng từ từ đến gần. Đêm khuya, trong phòng ngủ của Lý Dương, lâu lắm không tiếp nhận nhiệm vụ rồi, xem thử xem có nhiệm vụ nào tốt không. Lý Dương lập tức mở máy vi tính ra rồi truy cập vào trang web của tổ chức sát thủ trung gian. Nhìn những nhiệm vụ S cấp được xếp trên hàng đầu tiên, Lý Dương không khỏi cười thầm nói. Sao mục tiêu của những nhiệm vụ S cấp này đều đã di chuyển rời khỏi New York thế nhỉ? Thôi vậy ta cũng lười chẳng muốn đi xa, tùy tiện chọn một nhiệm vụ cấp A vậy. Kể từ sau khi phát hiện ra sát thủ tử đạn không nhắm đến các mục tiêu ở ngoài thành phố New York thì mục tiêu của các nhiệm vụ S cấp đều lần lượt rời khỏi New York. Thậm chí một vài mục tiêu của nhiệm vụ cấp A cũng rời khỏi. Nhưng sau khi sát thủ tử đạn im hơi lặng tiếng trong thời gian vừa qua thì một vài mục tiêu cũng bắt đầu dục dịch quay trở lại. Mục tiêu của nhiệm vụ cấp A cơ hồ cũng đã rời khỏi New York, ở đây chỉ còn lại 3 người. Xem ra 3 người này cũng khá lợi hại, có một số sát thủ đã chết bởi tay chúng. Lý Dương nhìn 3 mục tiêu tại New York mỉm cười. Hiển nhiên chuyện dám tiếp tục ở lại New York nói lên rằng chúng rất tự tin vào thực lực của mình. Chính là hắn rồi, Lý Dương thấy tên gia hỏa này tựa hồ rất lợi hại. Thậm chí có một sát thủ S cấp đã thất bại, hắn quyết định sẽ khai đao. Trăng mờ gió lặng đúng là đêm để giết người. Lý Dương đêm nay không sử dụng độn thuật mà sử dụng lưu quang hóa. gocchuyenaudio.com, đao thuật, cước đạp trên một sợi đao khí nồng đậm, chí cương chí dương chí thuần, Lý Dương bay đi trong bầu trời đêm. Cóc áo tung bay phần phật, thân hình nhanh như điện, từng làn kình phong thổi tới khiến cho trong lòng Lý Dương lập tức cảm thấy vô cùng vui sướng. Cái cảm giác được đứng trên 9 tầng trời dường như là mơ ước của tất cả mọi người. Lý Dương bây giờ từ trên cao nhìn xuống thấy các ánh đèn lấp lánh tỏa ra từ các tòa cao ốc, trong lòng cảm thấy cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống thật là thú vị. Ồ, bá vương, con mồi của chúng ta dường như đang thưởng thức mỹ thực. Lý Dương mỉm cười, thân hình như hóa thành một tia chớp mà tiến nhập vào trong một căn biệt thự. Z, một huyết tộc hầu tước chính là mục tiêu lần này của Lý Dương. Trong biệt thự của Z nhè hai chiếc răng nanh của hắn ra rồi cắn phập vào tay một nữ tử mỹ lệ bên cạnh. Một hương thơm ngọt ngào lập tức tràn ngập trong yết hầu của hắn. Máu tươi của sử nữ quả là mỹ vị. Zeka thật là thông minh, nuôi dưỡng mấy chục sử nữ để có thể thoải mái hưởng thụ. Chỉ là sử nữ hút lần thứ hai thì mùi vị không bằng lần đầu tiên nữa. Lần sau lại xuống dưới kiếm 10 sử nữ khác. Zek thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, người trở về đi. Zek hoàn toàn thỏa mãn xua xua tay bảo nữ tử kia rời đi. Thiếu nữ tóc vàng này thật là xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt lúc này đang tái nhợt. Nhưng nàng vẫn phải cung kính mà rời đi, bởi vì đám sử nữ bọn nàng đang bị Zek nuôi nhốt. Máu tươi của sử nữ mùi vị không tồi chứ nhỉ? Một âm thanh lạnh lẽo chợt vang lên bên cạnh Zek. Đúng là không tồi. À, ngươi là ai? Zek đột ngột chuyển thân nhìn về phía âm thanh vừa vang lên. Một nam tử tóc đen, mặc y phục màu đen đang cười lạnh nhìn hắn. Zek bất giác cảm thấy chấn động. Hắn tốt xấu gì cũng là một huyết tộc hầu tước, khả năng cảm nhận khí tức rất linh mẫn, sao lại có thể bị đối phương tiếp cận mà không có chút cảm giác nào thế chứ? Trừ phi đối phương có thực lực vượt xa mình. Nghĩ đến đây, thân thể rách lập tức chấn động, y phục của y lập tức rách tan ra, từng đạo khí lưu hắc sắc bắt đầu chuyển động quanh thân thể. Rách không dám khinh suất, còn chưa đánh nhau hắn đã lập tức thi triển biến thân rồi. Lý Dương thấy hắn biến thân mà vẫn không hề ngăn cản. Ngươi hỏi ta là ai? Tên của ta là sát thủ tử đạn. Lý Dương bình thản nói. Rách lập tức kinh hãi, sát thủ tử đạn, ngay cả cao thủ như Lang Vương Carter cũng bị sát thủ tử đạn giết chết. Ta đánh nhau với hắn, liệu có hy vọng không? Trong lòng Zek thầm nghĩ. Hắn lập tức kêu lên những tiếng chói tai, tiếp đó thân thể lập tức hóa thành một con rơi và lao ra ngoài nhanh như thiểm điện. Zek căn bản không có một chút tự tin nào, hoặc giả hắn đối với tốc độ của mình rất có lòng tin. Lý Dương nhìn thấy thì cười lạnh rồi lập tức ngự khí phi hành, thân hình lao đi nhanh như thiểm điện mà đuổi theo. Quả nhiên, tốc độ phi hành của Lưu Quang Hóa đao thuật vô cùng nhanh chóng, sau chớp mắt Lý Dương đã đuổi kịp rồi. Vụt, một cước được tung ra, Zek đã một lần nữa trở lại nhân hình, chỉ còn hai cánh rơi cự đại sau lưng đang không ngừng vỗ đập. Hắn đã sợ rồi, mà còn là sợ đến cực hạn, hắn gần như đã điên cuồng rồi. Không thể chạy thoát nổi, hắn có thể làm gì đây? Sát thủ tử đạn, ta không tin ngươi lợi hại đến vậy đâu. Zek kêu lên một tiếng chói tai, lợi chảo mang theo hắc sắc. Gocchuyenaudio.com, kình khí ập tới như muốn xé tan thân hình của Lý Dương. Vút, một viên thiết đạn châu của Lý Dương dùng tốc độ nhanh như thiểm điện mà trực tiếp bắn tới tâm tạng của Zek. Zek vốn đang lao tới Lý Dương, lúc này chỉ còn cách Lý Dương khoảng 2-3 mét. Thiết đạn bắn tới, hắn căn bản không thể tránh né kịp, chỉ đành hơi nhích thân thể sang một chút và đồng thời khống chế năng lượng hắc ám toàn thân để tập trung bảo vệ tâm tạng. Lý Dương lại dễ dàng khống chế viên thiết đạn châu chuyển hướng. Phập, một luồng đao khí từ thiết đạn châu ảo ra, phá tan hắc ám năng lượng đang tụ tập để bảo vệ tâm tạng Zek và trực tiếp chia trái tim làm hai phần. Viên đạn cắm sâu vào thân thể Zek khiến hắn lập tức chết ngay lập tức. Lý Dương thân hình nhoáng một cái đã bay đến bên cạnh Zek rồi lập tức hấp thu tinh huyết của huyết tộc. Từng luồng năng lượng tinh huyết quen thuộc nhanh chóng được hấp thụ, sau đó dung nhập vào cơ thể. Từng luồng năng lượng bị trái tim hắn từ từ hấp thụ rồi sau đó lại truyền ra và dung hợp với nhục thể. Còn 7 khối tinh cực cũng lập tức lóe lên quang mang, trông chúng phảng phất giống như 7 hắc động nhỏ vậy, năng lượng huyết tộc bị nó hút vào nhanh như thiểm điện. Xung quanh trái tim hắn hình thành một vòng xoáy nhỏ, năng lượng cường đại của huyết tộc không ngừng bị hấp thu vào. 7 tinh cực cũng hình thành 7 vòng xoáy nhỏ, năng lượng huyết tộc cũng không ngừng bị hấp thu. So với lúc còn chưa đạt tới kim đan cảnh giới, tốc độ hấp thu lúc này phải nhanh hơn cả 10 lần. Sau nửa giờ, Lý Dương mỉm cười rồi ngự khí phá không bay đi. Mấy chục vạn tinh năng lượng của một huyết tộc hầu tước đã bị hấp thu một cách dễ dàng như vậy đó. Hấp thu năng lượng vẫn chưa thể làm được toàn bộ, lần này hấp thu được 40 vạn tinh, nhục thể năng lượng tăng được 20 vạn tinh, còn về đao mang, chẳng lẽ quá trình luyện đao này lại lãng phí đến mức nghiêm trọng thế sao? 20 vạn tinh năng lượng đã bị lãng phí mất quá nửa. Lý Dương trong phòng ngủ cảm thán, alo ta là Mộc Dịch. Đột nhiên chuông điện thoại chợt vang lên, Lý Dương lập tức nhấc lên nghe. Đêm khuya còn quấy rầy tiên sinh thật ngại quá. Tại hạ là Lâm Thiên Vũ, chủ tịch của Thánh Lâm Tập đoàn, ngày mai tại hạ sẽ đích thân đến bái phòng Mộc Dịch tiên sinh. Âm thanh quen thuộc đó của Lâm Thiên Vũ vang lên trong điện thoại. Lý Dương sắc mặt lập tức đại biến. Tập 4, Cực Thối Đạo Quán, cách chương.